Chương 27, đạt được Ngọc Tứ Hồn Gia Hỏa. Mù Cù Dộ muốn đem mình quan sát được tình huống nói cho Inuyasha cùng Ali bọn họ, thế nhưng, quay đầu lại, lại chứng kiến Inuyasha loạn choạng mà ngã xuống. Từ khi biết Inuyasha tới nay, Inuyasha lực lượng mặc dù không bị Mù Cù Dộ để ở trong lòng, thế nhưng, Mù Cù Dộ vẫn như cũ tán thành hắn kiên cường. Chỉ cần là vì bảo hộ Ali, vô luận là gặp phải như thế nào cửa ải khó khăn hoặc là cường địch, Inuyasha đều có thể cắn răng chống đỡ tiếp. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn là một cái nam nhân chân chính. Nhưng là ở cái này phút chốc, hắn dĩ nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống, thực sự để Mù Cù Dộ giật mình cũng không nói. Ali càng là thất kinh, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Inuyasha. Di Lặc Mị Dồ Củ cũng kỳ quái nói, lần đầu tiên chứng kiến Inuyasha té xỉu, lẽ nào hắn ngất huyết Di Lặc Mị Dồ Củ pháp sư, trí tưởng tượng của ngươi khá vô cùng. Mù Cù Dộ cười khổ nói, kỳ thực Inuyasha sở dĩ sẽ té xỉu, là bởi vì nơi này mùi quá nồng nặc. Inuyasha làm nhân loại cùng loại chó yêu quái hậu đại, mùi bén nhạy cực kỳ. Nhân loại chúng ta mũi còn cảm thấy nơi này mùi khó có thể chịu được, huống chi là mũi linh mẫn nhiều lắm Inuyasha. Xịp ở Ali căn dặn dưới, khổ cực con Inuyasha cách xa cái này cái địa phương. Di Lặc Mị Dồ Củ pháp sư nhìn phía trước thảm trạng, trầm giọng nói ra, tình huống nơi này không giống như là nhân loại chiến tranh kết quả, chắc là yêu quái gây nên. Vậy cũng không cần thiết. Mù Cù Dồ cười nói, ngươi chừng nào thì gặp qua yêu quái sẽ mặc người nhân loại này là bị tà ác lực lượng giết chết không giả, thế nhưng những lực lượng kia cũng không nhất định thuộc về yêu quái. Ý của ngươi là nói, nhân loại cũng sở hữu lực lượng như vậy làm sao có thể Di Lặc Mị Dồ Củ thất kinh. Có cái gì không có khả năng Mù Cù Dồ xem thường nói. Chỉ cờ NJNZ tâm tu hành, nhân loại giống nhau có thể có cường đại lực lượng, nhưng mà lực lượng vật này là trung tính, nó thiện ác hoàn toàn quyết định bởi với dùng người của hắn là như thế nào người. Nếu như sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng nhân đi làm ác, hậu quả không thể so với yêu quái ung dung. Ali sắc mặt trở nên rất khó coi, mí môi, không nói gì. Mù Cù Dồ có thể minh bạch tâm tình của nàng, từ đi tới cái này cái thế giới phía sau. Vì tìm kiếm Ngọc Tứ Hồn mà bước trên lữ trình phía sau, Ali cùng Inuyasha thường cách một đoạn thời gian sẽ rơi vào trong chiến đấu. Chỉ là cho tới nay, bọn họ đối thủ đều là yêu quái, cho nên Ali không có quá lớn cảm giác. Nhưng là đột nhiên biết dùng Ngọc Tứ Hồn làm ác dĩ nhiên là đồng loại, nàng khó có thể tiếp thu. Nhìn Ali liếc mắt, Mù Cù Dộ nhàn nhạt mở miệng nói ra, người có thiện ác, yêu quái cũng có thiện ác. Lấy tộc quần để phân chia thiện ác bản liền là phi thường ngu xuẩn hành vi. Nhìn thoáng chút ta, Ali, ngươi về sau còn sẽ thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, luôn đắm chìm trong đau xót bên trong không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ali nặng nề mà gật đầu một cái, không nói gì thêm. Cũng có lẽ là bởi vì bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc, Di Lặc Mị Dồ Củ hòa giải, nói, đừng thảo luận trầm trọng như vậy đề tài của. Cái kia giết người tên còn không biết là nhân hay là yêu quái, chúng ta tìm được trước hắn lại nói. Mù Cù Dộ cùng Ali cũng không có tiếp tục thảo luận vấn đề này, cùng Di Lặc Mị Dồ Củ cùng rời đi. Mà Inuyasha ly khai mùi máu tươi nồng nặc địa phương phía sau, cũng nhanh chóng khôi phục lại, đuổi kịp Mù Cù Dộ cùng Ali bước chân. Inuyasha hỏi, có biện pháp nào có thể tìm được người giết người sao? Di Lặc Mị Dồ Củ giang tay ra biểu thị không biết, Ali cũng không có biện pháp gì. Mọi người cũng không có cách nào phía sau, bọn họ lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Mù Cù Dộ. Mù Cù Dộ nhún vai, thở dài một hơi, nói, các ngươi làm sao đều nhìn về ta chỉ là có cường đại lực lượng mà thôi, có thể không phải là của các ngươi ước nguyện máy móc. Ali lại vẻ mặt sắt có chuyện lạ nói ra, nhưng là ngươi sẽ phi, một nhân loại có thể bay, có thể không phải nói sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng liền có thể giải thích. Xịp nói bổ sung, ngươi còn có thể thuấn gian di động. Di Lặc Mị Dồ Củ cũng theo nói, ngươi còn có thể một loại kỳ quái kết giới. Nếu Ali cùng Di Lặc Mị Dồ Củ đều đã đồng lòng nói đến nước này, Mù Cù Dồ còn có thể nói cái gì? Ta cảm giác mình sắp bị các ngươi làm thành thần long A. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, ta quả thật có thể tìm được người kia. Cái tên kia ở sát nhân lúc đã lưu hắn lại khí, tuy là vẻ này khí nhược đến đáng thương, thế nhưng miễn là khoảng cách gần vừa đủ. Phải tìm được hắn nhưng thật ra là phi thường chuyện dễ dàng. Đi thôi, chúng ta tìm xem tên kia phiền phức đi. Mù Cù Dộ đám người một đường đi về phía trước, không bao lâu sẽ đến một tòa thành trấn phụ cận. Ở đi thông thành trấn trên đường nhỏ, mù cụ rồ chứng kiến một cái nam tử bị mặt khác hai nam nhân hợp lực cấu đả. Bị đánh người quỳ dạp trên mặt đất ôm đầu, để ngừa bị đá tổn thương, nhìn phi thường chật vật. Không phải quá hắn trên mặt tràn đầy oán hận, cũng không có vì vậy cảm thấy sợ. Cái kia hai nam nhân một bên ấu đả hắn, một bên mắng, hai người cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, cũng dám đối với công chúa có ý tưởng dối bung thật hèn hạ chính là giết chết người cũng không quá đáng. Hai nam tử đánh hắn một trận, lại hùng hùng hổ hổ lý khai. Mù cù rộ rừng ơ cao y kia bị đánh nam tử phía trước, nói ra, Ali, ngươi đã cảm thấy A In Rưa xạ sướng sốt một chút mới hỏi. Cảm giác gì đến các ngươi phát hiện cái gì? A mù cụ rổ lấy cái kia bị đánh nam nhân, mở miệng nói, cái tên kia trên người có tà ác lực lượng. Di Lặc Mị rổ cụ pháp sư cũng gật đầu, trầm giọng nói ra, ân, hắn mặc dù là nhân loại không giả, thế nhưng hắn dường như bị cái gì tà ác đồ đạc phụ thân. Phải không, In Rưa xạ thật không hổ là xung động trí cực tên, lúc này phi nhào tới, một tay đem nam tử kia nhắc tới, uy, chúng ta mượn một bước nói. Cái gì? Nam tử kia lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là một cái bình thường họa sư. Ali bất đắc dĩ nói, In Rưa xạ, ngươi lại nữa rồi. A In Rưa xạ không để ý đến Ali, cười lạnh nói, ta không có các ngươi như vậy con mắt, thế nhưng ta cũng có biện pháp của ta, ở người này trên người, ta ngửi được gây mũi mùi máu tươi cùng người can mùi vị. Cái kia thất kinh, biến sắc, đột nhiên tránh thoát In Rưa xạ tay. Lấy cẩu vương tiền dạ xoa thực lực một nhân loại ở bình thường tình huống bên dưới đương nhiên không có có năng lực cỡ ra, nhưng là In Rưa xạ bởi vì đối phương là nhân loại mà sơ suất, ngược lại bị đối phương đắc thủ. Nam tử kia thoát thân phía sau, đột nhiên ngăn y hề phục, một cái cánh tay to lớn đột nhiên từ lồng ngực của hắn vương, chụp vào In Rưa xạ. Mù cù rộ thoải mái mà cười nói, In Rưa xạ, ta có một việc tương đối hiếu kỳ. Ngươi làm sao biết nhân loại gan mùi vị? Ngươi không sẽ là ăn qua thịt người loại gan A? Làm sao có thể? In Rưa xạ khí cấp bại phôi nói, ta mới có chẳng đáng với đi làm loại chuyện đó, chẳng qua là ta đã thấy rất nhiều thi thể, biết từng cái khí quan mùi vị mà thôi. Hơn nữa hiện tại lúc này là lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình thảo luận loại vấn đề này sao? In Rưa xạ dưới chân đạp một cái, né tránh con kia từ họa sư trong lồng ngực đưa ra cánh tay. Chỉ thấy cánh tay kia dùng sức ấn trên mặt đất, sau đó có một con hình thể to lớn vô cùng hoàn chỉnh yêu quái từ họa sư trong thân thể bỏ ra ngoài, xong In Rưa xạ nhe răng cười.